Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 357, tạm thời giải quyết. Chỉ là giờ phút này, Vân Phủ trong phế tích từ đầu đến cuối không có bất luận động tĩnh gì. Nhưng Thủy Chung có không hiểu băng xương chi ý quanh quẩn. Uy hiếp cảm giác đúng là chưa từng có. Mùi máu tươi cũng tựa hồ là càng ngày càng nặng. Đối mặt tình hình như thế, lão nhân gia trong lòng không khỏi càng ngày càng lạnh. Ngay cả bờ môi đều đang run rẩy, vành mắt cũng đỏ lên. Đại thủ bỗng nhiên vung lên. Các tướng sĩ nghe lệnh, cho ta, liền tại thời khắc mấu chốt này. Một thanh âm vội vội vàng vàng xuất hiện. Đừng đừng đừng, đừng động thủ, ta tới ta trở về. Thu Kiếm Hàn nghe vậy toàn thân đột nhiên chấn động, bỗng nhiên quay đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp trong gió tuyết đầy trời, một đạo người áo tím ảnh khoa tay múa chân chạy tới. Đi lại hiển thị rõ nhẹ nhõm, tinh thần phấn chấn, chính là Vân Dương. Giờ khắc này, lão nguyên soái trong mắt kém chút chảy ra nước mắt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lại là bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu vương bát đản, ngươi hắn a chạy đi đâu? Đây là khiến cho trò gì? Ngươi đây là chơi táng gia bại sản sao? Liên tiếp mắng chửi tựa như bắn liên thanh oanh minh. Nhưng mà lão nhân hiển thị rõ thanh âm run rẩy đã sớm đem nó chân chính tâm tình bán. Vân Dương trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ ấm áp. Vội vàng đoạt bước đi vào lão nguyên soái phụ cận. Thấp giọng nói. Chuyện này có khác kỳ quặc, lúc này còn có đến tiếp sau chỉ cần tận nhanh hiểu rõ. Cho sau ta lại hướng ngài tường thêm giải thích, hiện tại rút lui trước đi. Lần này, đã bình an vượt qua, lão nguyên soái run rẩy ngón tay, chỉ vào đã là một vùng phế tích Vân Phủ, nhà ngươi ngay cả một khối hoàn chỉnh mảnh ngói cũng không tìm tới. Ngươi nói cho ta biết bình an vô sự. Khụ khụ, vừa mới là có chuyện, nhưng bây giờ đích đích xác xác là không sao. Hiện tại thật không rảnh quấn những việc nhỏ không đáng kể này. Vân Dương hơi có vẻ lo lắng giải thích nói. Hiện tại giải thích từ đầu đến cuối, thật chỉ là lãng phí thời gian. Một khi kiếm tôn giả bất trị, muốn chết coi như không biết là trước kia như vậy mười mấy chừng 20 người. Mà là trước mắt 30,000 cấm quân đều có thể đều mất mạng nơi này. Thiên cảnh tu giả cùng 10 thành đại viên mãn sơn cảnh tu giả thực lực sai biệt khác là. Nhất là băng xương tuyết tam đại tôn giả lĩnh vực uy năng tương tự nói hùa. Tam trọng điệp ra phía dưới, uy lực so với độc thân còn phải lại tăng gấp 10 lần. Trước mắt mấy cái này ngọc đường nam nhi. Căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương. Sẽ chết thương hầu như không còn. Vân Dương tuyệt đối không thể cho phép việc này phát sinh. Thật không có chuyện. Lãnh đao ngâm lão nguyên soái tiến lên một bước. Lên tiếng hỏi. Ta chỉ cần chấm dứt việc này đến tiếp sau dấu vết. Mới thật sự là không có việc gì. Vân Dương dùng sức gật đầu. Đại quân triệt thoái phía sau 100 bước, binh không giải giáp, tướng không xuống yên. Thu Kiếm Hàn mắt thấy Vân Dương thần thái gặp nhau, thấy tình thế khác thường, tức thời hạ lệnh, lại chưa quấn, ra lệnh một tiếng, đại quân chỉnh tề triệt thoái phía sau. Thí thần cung trận địa sẵn sàng đón quân địch, trọng nỗ tay hình quạt phân bố, tên đã trên dây, chụp mà không phát. Trọng kỵ tiền liệt trận, thương mâu trước chỉ, Thu Kiếm Hàn hạ lệnh rút quân đằng sau, nhưng lại lấy xâm nhiên thanh âm lại xuống một đạo mệnh lệnh. Hiển nhiên là ý tại uy hiếp người trong tứ quý lâu. Không được hành động thiếu suy nghĩ, Vân Dương cảm thán lão nguyên soái cử động lần này bất quá là vô dụng công sau khi. Nhưng lại rốt cục thở dài một hơi. Thu Kiếm Hàn ánh mắt lạnh như băng nhìn xem tuyết tôn giả bọn người. Xen lẫn thật sâu hận ý cùng sát khí. Lão Phu biết, các ngươi là người tứ quý lâu. mà chúng ta Cửu Tôn đại nhân chính là chết bởi âm mưu của các ngươi bố cục phía dưới. Thù này không đội trời chung, sớm muộn muốn tìm bọn các ngươi thanh toán đoạn ân oán này. Nhưng lúc này Vân Hầu Thế Tử đã nói đã cùng các ngươi đạt thành chung nhận thức. Chỉ cần các ngươi tại Ngọc Đường Thành trong lúc đó thành thành thật thật, đừng lại đùa nghịch hoa chiêu gì, có thể tạm thời bình an vô sự. Trái lại, chúng ta mặc kệ ngươi là Tứ Quý Lâu hay là Tám Quý Lâu hay là cái gì lâu. Ngọc Đường Đế Quốc tất nhiên dốc hết cả nước chi lực, cùng Tứ Quý Lâu không chết không thôi. Bá khí, Vân Dương trong lòng liền cảm giác này. Tuyết Tôn giả mặt đen lên, từ đầu đến cuối không có mở miệng nói chuyện. Giờ phút này, hắn lại sinh ra mấy phần may mắn. Vừa rồi cùng Vân Dương đàm phán, cũng không có quá cường ngạnh, nhất là buông tha Vân Dương quyết định. Nhìn Ngọc Đường Quốc người bộ dáng, tất cả đều điên rồi. Liền trước mắt lão đầu này, rõ ràng tu vi chỉ thường thôi, lại dám ngay mặt uy hiếp chính mình. Càng khó có thể hơn tư nghị chính là, chính mình thế mà thật cảm nhận được uy hiếp. Đó là một loại nguồn gốc từ thượng vị giả, quản hạt vô số nhân lực về mặt chiến lược vị giả uy hiếp. Lại coi là thật đủ để đối với mình cấu thành mãnh liệt áp lực. Lão Nguyên Soái bớt giận, ta trước xử lý chút chuyện, một hồi liền đi ra, nhất định sẽ cho Lão Nguyên Soái một cái giá thỏa mãn. Vân Dương cười theo, đều là đè thấp làm tiểu. Hừ, Thu lão đầu biểu hiện được rất ngạo kiều, ngửa đầu lên, râu ria một hất lên, cắn răng sâm sâm nói ra, lão phu chờ ngươi bàn giao không tốt, làm nát tiểu tử ngươi cái mông. Vân Dương nhất thời đánh cái rung động, lão nhân này nói chuyện tại sao như thế vàng, bạo lực như vậy đâu. Thu lão đầu xâm nhiên ánh mắt ngược lại ngắm Tứ Quý Lâu hai vị tôn giả một chút, mang theo không che giấu chút nào cừu hận, trùng điệp hừ một tiếng, cứ như vậy trừng mắt nhìn chăm chú, dưới chân từng bước một lui lại trở về. Tại trong đội ngũ, có một đội nhân mã, áo đen hắc giáp không giống bình thường, trước mắt một người tư thái cao gầy, anh tư thẳng táp, trong mắt có vô hạn lo lắng, chính là thượng quan Linh Tú. Thượng quan tướng môn đem cũng có chiến lực tới đây viện thủ. Càng là thượng quan Linh Tú tự mình lãnh binh đến giúp. Con mắt của nàng lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Vân Dương. Nhìn thấy hắn bình an vô sự, lặng yên không tiếng động thở dài một hơi. Thân thể về sau co rụt lại, tan vào trong đội ngũ, cũng không có ra mặt hiện thân. Nhị thúc. Thu Vân Sơn tiến lên cùng Thu Kiếm Hàn chào hỏi. Lan, Thu Kiếm Hàn một tiếng thét lên. Trông thấy ngươi, sao trông thấy cha ngươi còn tức giận. Thu Vân Sơn đụng phải một cái mũi xám. Trong chốc lát cảm giác cả người cũng không tốt. Cái này cái gì thúc thúc à? Ngươi đối với Vân Dương quan tâm đến cùng thân nhi tử giống như. Tại sao nhìn thấy chính mình cháu ruột ngược lại giống như là thấy được địch nhân? Tại Ngọc Đường ở nhiều năm như vậy đợi đến đầu óc không rõ ràng. Hắn không thấy lại là, Thu lão gia tử khóe mắt rõ ràng nhiều hơn bao nhiêu vui mừng. Tiểu tử thúi này, nguyên lai tưởng rằng là cái bùn nhão dán không lên tường bại hoại mặt hàng. Nghĩ không ra thế mà gặp vận may, giao cho hảo bằng hữu, nhưng phàm là có thể cùng Vân Dương kết giao bằng hữu. Còn bị Vân tiểu tử công nhận. Luôn luôn không kém, có nó chỗ thích hợp, cho đến Vân Dương coi là thật nhìn thấy Kiếm Tôn giả thời điểm. Hốc mắt đều bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, tại sao thảm như vậy? Không phải Vân Dương tâm tư tố chất không đủ, thật sự là người nào đó tình huống thực sự quá có thể ngu. Rõ ràng cũng chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, hạ thân máu thịt be bét, đã thấy không rõ hình dáng. Vân Dương chỉ nhìn một chút, liền tranh thủ thời gian quay đầu đi chỗ khác. Đến một lần đây là người ta tự ẩn bộ vị. Phi lễ chớ nhìn, thứ hai nha, tất cả mọi người là nam nhân. đồ chơi kia bị hao tổn, làm sao cũng có mấy phần cảm động lây. Hay là thiếu nhìn thì tốt hơn, vạn nhất rơi xuống bóng ma tâm lý đâu. Vân Dương dù sao vẫn là chưa từng có cái kia sơ ca, luôn có mấy phần kiêng kỵ. Ngược lại là Đông Thiên Lãnh nhiều hứng thú, trên dưới đánh giá tốt một phen. Tại trong khi Tuyết Tôn giả mặt đen lên nhìn chăm chú, ngượng ngùng đi tới một bên, thầm nghĩ, vậy mà mới như thế một chút xíu. Đừng nói hiện tại thiếu một cái, liền xem như hai cái đều tại, có vẻ như cũng không đỉnh cái gì dùng mà nói. Đem so sánh với chính mình trong khoảng thời gian này anh tư bừng bừng phấn chấn, nhịn không được tại trong đũng quần nắm một cái, trong lòng tương đối, ta bảo bối, thế nhưng là so kiếm hàng này, còn tốt đẹp hơn nhiều, thật nhiều thật nhiều, long hổ cao há lại ăn không? Vừa nghĩ đến đây, Đông Thiên Lãnh nhất thời chưa từng có hưng phấn, khoái hoạt đứng lên, khóe miệng nhộn nhạo ý cười càng lúc càng lớn. Hạ Băng Xuyên không hiểu thấu nhìn một chút hắn. Ngươi cười cái gì? Tất cả mọi người là nam nhân. Ngươi tại sao đức hạnh này? Chẳng lẽ đúng là động tâm? Ta thật là động tâm. Đông Thiên Lãnh mừng khấp khởi trái xem phải xem. Ta phát hiện, ta tại phương diện nào đó tối thiểu cũng phải là tương đương với Lăng Tiêu Túy cấp bậc kia siêu cường giả. Hạ Băng Xuyên, người nhà nằm mơ đâu a? Người biết người xòe ở nói cái gì a? Đông Thiên Lãnh khoái hoạt cười to. Hạ Băng Xuyên giận mắng bệnh tâm thần, quay đầu không nhìn ra hỏa điên này. Hắn nhưng lại không biết, nếu là đem cái này chuyển đổi thành võ công như vậy, Đông Thiên Lãnh thật đúng là không phải thổi ngưu bức. Đây là giải dược, ăn vào độc khử. Vân Dương đưa ra đến một viên màu xanh lá dược hoàn. Đây chính là ngưng huyết chi độc giải dược. Tuyết Tôn giả cùng Xương Tôn giả bọn người là một trận hồ nghi. Nhìn xem như thế không giống a. Đây chính là giải dược. Ngay lúc này ta làm sao còn sẽ nhìn trò đùa. Vân Dương hừ một tiếng. Ngưng huyết chi độc đương nhiên là không có giải dược. Bằng không, lấy Tư Quý Lâu tứ đại tôn giả chi năng, phàm là biết bất luận cái gì giải pháp, há lại sẽ bị quản chế tại Vân Dương. Đáp ứng hắn như vậy điều kiện hà khắc. Nhưng Vân Dương là thật có giải độc chi pháp, hơn nữa còn là có thể tùy thời phối trí loại kia. Đương nhiên, loại phương pháp này chỉ có Vân Dương mới làm được. Những người khác, liền xem như niên tiên sinh đích thân tới, nhiều lắm là cũng chính là dùng sâu xa tu vi giúp kiếm tôn giả bức độc, tuyệt đối không thể cho ra mặt khác giải phương. Phàm là Vân Dương làm ra độc dược, coi như trên đời nguyên bản không có giải phương, nhưng chỉ cần trải qua Vân Dương tay, lục lục làm sao cũng có thể cho ra giải cứu chi dược. Liền lúc bình thường mà nói, độc dược, giải dược chính là tuyệt đại đa số khó khăn nhất giải đau đầu vấn đề. Nhưng đây đối với Vân Dương tới nói, nhưng căn bản không tồn tại vấn đề gì. Chỉ ít tới bây giờ, còn không có xuất hiện qua lục lục cũng không giải được độc. Trái lại lục lục chế độc, cụ thể nguy hiểm hạn mức cao nhất còn không cũng biết. Chỉ ít tứ đại tôn giả cấp số này ứng phó không được. Tuyệt đối bá đạo. Còn có chính là, Vân Dương cho ra giải dược, duy nhất công hiệu liền vẻn vẹn tại giải độc mà thôi. Đối với kiếm tôn giả ngoại thương, cũng không có bất luận cái gì ngoài định mức trợ giúp. Vân Dương cố nhiên có thể nhiều hơn một chút sinh mệnh nguyên tố. Thậm chí có thể cho kiếm tôn giả tổn thất thân thể bộ vị một lần nữa mọc ra. Cái này cần lục lục nhiều hơn một chút sinh mệnh nguyên tố là được rồi. Nhưng coi như Vân Dương mất đầu cũng là không chịu làm như vậy. Như vậy trợ địch tổn hại mình, sẽ còn bại lộ chính mình một lớn lá bài tẩy việc ngốc. Vân Dương làm sao lại làm? Làm sao chịu làm? Giải dược hiệu quả quả nhiên hiệu quả nhanh chóng. Kiếm tôn giả mới ăn vào bất quá một lát, sắc mặt liền một chút xíu nhìn khá hơn. Thể nội cơ hồ hoàn toàn ngưng kết huyết dịch, cũng bắt đầu lưu động. Nhưng cùng lúc đó, phía dưới thương thế nhưng cũng lại bắt đầu xuất huyết nhiều. Máu chảy ồ ạt, Tuyết Tôn giả cùng Xương Tôn giả tranh thủ thời gian bó thuốc. Bọn hắn lấy ra thuốc trị thương, đồng dạng là cực phẩm. Kiếm Tôn giả hạ thân bị thương tuy nặng, nhưng kịp thời xử lý, còn nguy hiểm cho không đến tính mệnh. Đầy trời tuyết lớn vẫn tự kiềm chế tục. Trên bầu trời đang có một đạo thân ảnh màu đen áo tại hư không đứng lặng. Thần trí của hắn bao trùm toàn bộ khu vực, nhìn xem phía dưới bận rộn, sắc mặt trở nên rất khó coi, ánh mắt cũng là cực kỳ bất mãn. Đó là Niên Tiên Sinh, hắn từ đầu đến cuối đều không có rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.